Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 12, không quay về, ta còn muốn tiếp tục ngoạn, ngoạn càng điên càng tốt. Hạ Hầu Khanh nhắc nhở nói, ba mẹ ngươi sẽ lo lắng, Quân Nghiên vỗ ót, đối Nga, đều nhanh đã quên việc này, đi thôi. Chúng ta về nhà, Hạ Hầu Khanh thật tự nhiên dắt tay nàng. Ánh mắt ôn nhu, ân. Chúng ta về nhà, về nhà. Quân Nghiên đem phòng khách sofa dọn ra đến, đêm nay ủy khuất ngươi ngủ ở trong này. Nếu không muốn ngủ lời nói, có thể đi ra bên ngoài đính khách sạn. Hạ Hầu Khanh, ta thật thích ngủ sofa, càng yêu thích ngủ. Ngươi, đương nhiên nửa câu sau chỉ có thể ngẫm lại, ngày sau tóm lại dùng đến. Quân Nghiên nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Ngươi cho ta nhớ kỹ. Không cho sằng bậy à. Ba mẹ ta ở nhà đâu. Chẳng sợ ba mẹ ngươi ở nhà. Ta cũng có thể sằng bậy. Hạ Hầu Khanh chờ Quân Nghiên ngủ sau. Ánh mắt mê ly, khôi phục chân thân. Kỳ thực hắn cùng nàng giống nhau. Đều đến từ chính địa ngục. Chẳng qua, hắn đã hoàn toàn thuế biến ma tính. Thành tiên. Mà Quân Nghiên tắc muốn cắn nuốt rất nhiều cái mệnh định người. Tài năng thành tiên, trùng hợp nàng vận khí không tốt, ngã xuống, làm từ nhỏ luôn luôn xem Quân Nghiên lớn lên nhân. Triệu Khanh cùng rõ ràng Quân Nghiên tỳ khí, tính cách, cho dù là thói quen, hắn không cần lo lắng bản thân hội tìm không thấy nàng. Tóm lại hội có một ngày, nàng nhớ tới hắn đến, ở của nàng mi tâm rơi xuống vừa hôn. Hắn về tới phòng khách, cùng y mà ngủ, ở nhà ngây người 3 ngày sau. Quân Nghiên thu thập này nọ, khởi hành hồi đại học thành, có Hạ Hầu Khanh đưa tiễn, tốc độ mau rất nhiều. Một ngày đã đến giờ đạt bản thân thuê địa phương, thu thập một ngày vệ sinh, miễn cưỡng có thể trụ người. Quân Nghiên cầm Vương phụ cấp tiền tiêu vặt, đi siêu thị mua điểm tốc thực phẩm, thí dụ như mì ăn liền linh tinh. Chờ hết thảy đều chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa sau. Bắt đầu đánh nông dược, kỳ thực đánh nông dược cũng có thể kiếm tiền. Đánh ra hy hữu trang bị sau, bán tiền có thể, cũng có một loại là đại luyện, cũng có thậm giả, khai trực tiếp. Quân Nghiên liền tương đối có khuynh hướng cuối cùng. Khai trực tiếp, đầu tiên muốn mua một bộ thiết bị. Quân Nghiên trên mạng tra xét hạ, ít nhất muốn 8.000. Nguyên chủ ba mẹ một tháng cấp đánh 5.000 tiền sinh hoạt, giao tiền thuê nhà, ăn cơm tiền sau liền thừa lại 3.000, phỏng chừng muốn 3 tháng tài năng toàn đến. Không được, Quân Nghiên đi sổ số điếm đi rồi một vòng, mua mấy chương sổ số, ở cách một ngày mở thưởng thời điểm thành công chúng nhất vạn khối. Giao nạp thuế sau, đi mua một bộ thiết bị, nhường sư phụ tới cửa cấp trang bị hảo. Buổi tối thử hạ hiệu quả, phi thường không sai, Quân Nghiên cảm thấy nhân vẫn là tự nhiên, giản dị hảo, liền không có theo hệ thống cửa hàng mua mỹ nhan camera. Trước mở cái phòng, Quân Nghiên đem phòng danh viết thành, hoa gạo mộc có mùa xuân phòng làm việc, hoa gạo mộc có mùa. Xuân ở nông dược bên trong cũng là tương đương ngưu bức đại thần. Ở Quân Nghiên sáng lập phòng không bao lâu. Liền đưa tới 325 cái fan vây Simonser Suka. Nhĩ hảo suất, đại thần, cầu mang ta phi, đi qua, không qua được, cấp mộc miên muội tử cổ động đến đây. Kình thiên trụ, tầng cao nhất thượng, ta mới là mộc miên muội tử trung thực fan. Chúng ta đều là thứ nhất thê đội. Ai, nói mùa hè, không yêu thương đi nơi nào. Quân Nghiên xấu hổ, Hạ Hầu Khanh đương nhiên là trở về kiếm tiền. Tổng không nhất thiết luôn luôn tại đánh trò chơi đi. Hoa gạo mộc có mùa xuân là nhận đến nam sinh vây đỡ. Nữ sinh phỉ nhổ, ai bảo nàng đỉnh này tiểu tam danh vọng luôn luôn không thay đổi đâu. Quân Nghiên cũng không rong dài. Mở camera sau, tiến nhập trò chơi, nông dược mặt biên khai ra đến. Mọi người thấy đến Quân Nghiên mãn chữ khắc trên đồ vật. Trên người đều là thần khí sau. Sợ ngây người. Hết chương.